Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 2, góc truyện audio.com, Phương Minh Nguy, em làm không tệ. Mặc dù là trên chiến trường giả lập tiến sĩ Tạp Tu đối với Phương Minh Nguy nghiêm nghị giống to, nhưng mà sau khi hắn đi ra, lại vẫn không che giấu được sự hài lòng ở trong lòng. Xác thực chỉ mới học tập một tháng cơ giáp lại có thể ở trong đấu đối kháng đã đem 6 đệ tử đắc ý nhất của mình đồng loạt đánh ngã, phần thành tích này xuất ra, vô luận là ai cũng không cách nào đưa ra bất luận bắt bẻ gì. Một khi nghĩ đến mình lại đào bới ra một thiên tài độc nhất vô nhị như vậy, trong lòng của hắn chính là một hồi kích động. Chỉ cần ngẫm lại sau này khi Phương Minh Nguy tiếng tăm vang dội thiên hạ, tên tuổi của hắn nhất định cũng sẽ lưu truyền rộng rãi. Vâng, đa tạ tiến sĩ khích lệ. Tiến sĩ Tạp Tu hài lòng gật đầu nói, có thể. Chiến thắng 6 đồng bạn, không tệ, rất không tệ. Mặc dù về mặt thủ đoạn có chút khác người, tiến sĩ Tạp Tu, thì Nại Đức không biết sống chết nói, cái đó không gọi là khác người, mà gọi là hèn hạ. Tiến sĩ Tạp Tu hung hăng trừng mắt nhìn hắn, thì Nại Đức cuối cùng nhớ ra thủ đoạn khủng bố của vị thúc thúc này của mình, lập tức câm như hến. Hèn hạ, như vậy ngươi cũng hèn hạ một lần cho ta thử xem. Tiến sĩ Tạp Tu chỉ vào Thi Nại Đức mắng to, tên ngu ngốc nhà ngươi, lại một cước bước vào bầy dập, ngươi không có mắt sao? Báo cáo tiến sĩ, cái bầy dập kia quá giống thật. Tốt, tiến sĩ Tạp Tu đột nhiên lộ ra nụ cười hòa thuận, nhưng mà rơi vào trong mắt đám người Thi Nại Đức lại đồng thời dùng mình một cái. Thi Nại Đức, em hiện tại lập tức đi làm bầy dập, nếu như em làm không được tới loại trình độ đó. Như vậy hôm nay sẽ không được hạ cơ. A, tiến sĩ, cút cho ta. Vâng tiến sĩ, Thi Nại Đức ủ rũ chui vào trong khoang. Tiến sĩ Tạp Tu ánh mắt sắc bén dạo qua trên mặt mọi người một vòng rồi nói, tôi hiểu rằng trong các em có một số người không phục, nhưng mà tôi có thể nói cho các em biết, trên chiến trường chỉ có thể sống sót mới là tiền vốn lớn nhất. Hèn hạ, đó là chuẩn tắc tối thiểu nhất nếu muốn sống, nếu như các em còn muốn tại lĩnh vực cơ giáp có sự phát triển mà nói, như vậy phải bắt đầu học tập loại thủ đoạn hèn hạ này đi. Vâng tiến sĩ Tạp Tu. Mấy người cao giọng giống lớn lên, khẽ gật đầu. Tiến sĩ Tạp Tu tiếp tục nói, Phương Minh Nguy chẳng những trên chiến trường hiểu được mấy chữ linh hoạt vận dụng này, hơn nữa khi tranh đơn cũng có thể quang minh chính đại đánh bại Lương Tuấn Vĩ cùng Ngô Tâm Nghi. Cho, nên tôi tuyên bố, vào 3 ngày sau trong 2 viện đấu đối kháng, Phương Minh Nguy sẽ làm tuyển thủ số 1 của học viện chúng ta. Phương Minh Nguy khẽ giật mình, ánh mắt nhanh chóng liếc qua trên mặt Lương Tuấn Vĩ. Tuy trên mặt Lương Tuấn Vĩ lóe lên vẻ thất vọng nhưng cũng không có gì đặc biệt dị thường. Xem ra một khắc sau khi bại bởi Phương Minh Nguy, đối với quyết định này hắn đã là có chuẩn bị tâm lý. Lương Tuấn Vĩ, Ngô Tâm Nghi, Hách Hải Minh, Kiệt La Mỗ phân biệt nhận từ số 2 đến số 5, Laura em làm dự bị. Vâng tiến sĩ Tạp Tu, mọi người vẫn đồng loạt nói, cũng không có bởi vì nhân sự thay đổi mà có vẻ chán nản. Tốt lắm, tất cả giải tán đi, cho các em nghỉ ngơi 3 ngày tự mình sắp xếp, 3 ngày sau tập hợp đi học viện Khải Lý. Theo tiến sĩ Tạp Tu vỗ tay một cái, mọi người không hẹn mà cùng buông lỏng xuống. Trải qua 3 tuần huấn luyện kín mít, mỗi người thần kinh đều đã căng thẳng. Dùng trạng thái như vậy đi tham gia trận đấu, kết quả nhất định sẽ không được như ý, cho nên tiến sĩ Tạp Tu mới có thể vào 3 ngày cuối cùng để cho bọn họ hơi buông lỏng. Đương nhiên, nếu như triệt để buông lỏng cũng không có chỗ tốt gì, nhưng những người này đều là lão luyện, hiểu được điều tiết bản thân, cũng không cần phải để cho tiến sĩ Tạp Tu quan tâm. Duy nhất khiến cho hắn quan tâm, cũng chỉ có Phương Minh Nguy lần đầu tiên tham gia trận đấu chính thức. Phương Minh Nguy, em lưu lại. Ngoài ý muốn đưa mắt nhìn tiến sĩ Tạp Tu, Phương Minh Nguy nói, tiến sĩ, còn có việc sao? Bộ cơ giáp em đã dùng qua, cảm thấy thế nào? Rất tốt tiến sĩ, vốn có mấy chỗ nhổ không quá linh hoạt nhưng mà 2 ngày trước cũng đã sửa tốt rồi. Một cơ giáp muốn hoàn mỹ thích, hợp một người, phải trải qua thời gian dài sử dụng cùng lượng lớn thời gian để cải tạo. Tiến sĩ Tạp Tu thở dài nói, đáng tiếc thời gian của chúng ta quá ít. Nhưng em cảm thấy đã rất tốt rồi. Phương Minh Nguy chân tâm thật ý nói. Tiến sĩ Tạp Tu lo lắng một hồi, rốt cuộc nói, đợi lát nữa em đi tìm Trương Xuân Thắng, bảo hắn chuẩn bị cho em chi phiếu 2 tỷ. 2 tỷ, Phương Minh Nguy run rẩy một cái, tuy cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy số lượng lớn như vậy, nhưng hắn vẫn bị công phu sư tử ngoạm của tiến sĩ Tạp Tu dọa cho nhảy dựng. Đúng, 2 tỷ tín dụng, làm tài chính khởi động. Tiến sĩ Tạp Tu mặt không đổi sắc nói. Phương Minh Nguy do dự rồi hỏi, tiến sĩ, ngài dùng 20 triệu để làm cái gì? Tạo cho em một cái cơ giáp chuyên môn, chẳng lẽ em không muốn trong thế giới thực tế cũng có bạch hạc sao? Dĩ nhiên là, muốn, nhưng mà, 2 tỷ, ngài không phải cảm thấy nhiều một chút sao? Phương Minh Nguy vụng trộm nhìn tiến sĩ Tạp Tu, 20 triệu một cái cơ giáp, ngài cũng quá hiểm độc đó chứ, cho dù ngài có ý mở miệng ta cũng không dám để cho người ta xem là một người xem tiền như rác. Không nhiều lắm, số tiền kia bất quá là tài chính khởi động mà thôi, sau này còn phải không ngừng thêm vào. Phương Minh Nguy sắc mặt lập tức thay đổi, hắn rụt rè nói, tiến sĩ, ở trên thị trường một cái cơ giáp dân dụng chỉ có chừng 200 vạn. 2 triệu, coi như là chế thức cơ giáp quân dụng cũng bất quá chỉ 2.000 vạn. 20 triệu, một cái, hừ, tiến sĩ Tạp Tu tức giận nói, cái gì chế thức cơ giáp quân dụng những cái đó đều là hàng rách nát sắp đào thải cùng loại chuyên gia cơ giáp của em sao có thể dù so sánh. Lương Tuấn Vĩ tiến lên, thân mật vỗ vỗ vai. Phương Minh Nguy tuy vị trí đệ nhất chủ lực của hắn bị Phương Minh Nguy đoạt đi, nhưng mà trong lòng cũng không oán hận, ngược lại đối với có thể cùng vị thiên tài cơ giáp trước đó chưa từng có này cùng trường mà vẻ vang. Huynh đệ, giá bán cơ giáp cùng thành phẩm khai phá là không thể đánh đồng, muốn khai phá ra một bộ cơ giáp thành thục coi như là đầu nhập vào 10 tỷ trăm tỷ tài chính thì cũng là chuyện rất là bình thường. Nhiều như vậy, thật ra cũng không tính là nhiều, một khi cơ giáp thành thục đưa lên thị trường như vậy tối thiểu phải sản xuất 10 vạn bộ, một khi tiêu thụ tốt bán đi 100 vạn bộ, cái gì thành phẩm khai phá đều thu trở lại. Phương Minh Nguy yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng là khẽ động, nghĩ tới cơ giáp khai phá siêu cấp của thiên dực tộc nhân kia, trong lồng ngực lập tức nóng như lửa. Về phần tư, nhân khai phá cơ giáp nói như vậy, chỉ cần 100-200 triệu cũng kém không nhiều lắm. 100-200 triệu, tiến sĩ Tạp Tu, em thì khác, tại sao, vô luận là ai, chỉ cần có thể tại sơ học cơ giáp trong một tháng đánh bại ta, như vậy hắn đều có tư cách hưởng thụ 2 tỷ tài chính nghiên cứu khoa học. Phương Minh Nguy gật mạnh đầu, đối với tương lai, đối với bản thân, đối với linh hồn ý thức trong đầu kia tràn đầy tin tưởng. Cách chương.